Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 21, ám huyệt 8. Mộ Dung Vũ Xuyên đem bàn tay tiến ống quần, nắm chặt dao giải phẫu. Đây là giờ này khắc này hắn duy nhất có thể tín nhiệm đồ vật. Người kia nhẹ nhàng hướng sau lưng của hắn đi tới. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên quay người, nhào tới, hắn giơ lên dao giải phẫu nhắm ngay người kia một khắc. Người kia chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó co quắp ngồi dưới đất. Minako, Mộ Dung Vũ Xuyên mặt đỏ lên, mau đem nàng từ dưới đất kéo lên. Minako dọa cho phát sợ, toàn thân đều tại run, thật không có ý tứ, ta không nghĩ đã trễ như vậy ngươi sẽ đến. Minako chưa tỉnh hồn vuốt tim, miệng nhanh vểnh lên trời, người ta nhìn ngươi vẫn luôn tại công việc rất vất vả, cơm tối cũng không ăn, liền mang cho ngươi đồ ăn tới. Ta một người xuyên qua mảnh rừng cây kia, còn muốn lên đáng sợ tòa nhà thí nghiệm, thật vất vả lại tới đây, ngươi thế mà lấy đao dọa ta. Mộ Dung Vũ Xuyên lại cảm động, vừa xấu hổ day dứt, thừa cơ đem nàng ôm lấy, thuận tiện cảm thụ một chút ép cắp áp lực. Minako thoáng vùng vẫy một hồi, đại khái là dọa đến, ngoan giống một con thỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng ảo tưởng, ôm Aoi lão sư cảm giác phải cùng hiện tại không kém bao nhiêu đâu. Vũ Xuyên chăng? Minako nũng nịu mà nói. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu hòa tan. Kia là ngươi mua búp bê sao? Thật lớn nha. Mộ Dung Vũ Xuyên bừng tỉnh, hắn cúi đầu trông thấy Minako chính đưa ánh mắt vượt qua bờ vai của hắn, nhìn xem sau lưng của hắn thứ gì. Hắn lập tức từ thiên đường cắm đến nhân gian, mau đem Minako tại chỗ chuyển 180 độ. Minako, ngươi đi đóng cửa lại nha. Minako có chút chẳng hiểu ra sao. Thừa dịp nàng đi đóng cửa thời điểm, Mộ Dung Vũ Xuyên một cái bước xa nhảy đến con rối trước mặt, bắt lại, ngẩng đầu nhìn thấy Điền Tĩnh treo quần áo tủ, nhấc chân gạt mở cửa tủ, đem con rối ném vào. Con rối quá lớn, Mộ Dung Vũ Xuyên sau lưng dùng sức chống đỡ lên cửa tủ. Không biết dạng này một chen con rối lại biến thành cái gì hình dạng. Cảm giác có chút khinh nhờn vong linh, hắn ở trong lòng không được nhắc tới. Thứ lỗi, thứ lỗi, đến ngày mai, ta đi nương nương miếu dâng hương, phù hộ ngươi sớm ngày đầu thai thành cao phú soái hoặc là bạch phú mỹ. Vũ Xuyên chăng, ngươi đang làm gì? Minako không hiểu nhìn qua hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên mới chú ý tới, tư thế của mình bây giờ rất giống một con bạch tuộc. Ai nha, cái kia búp bê đâu? Minako nhìn thấy không cái ghế, bị ngươi thu lại sao? À, cái kia là Điền Tĩnh, đã hỏng, nàng đang muốn vứt bỏ đâu, phải không? Thật đáng tiếc, nghĩ không ra nàng lớn như vậy còn thích búp bê nha. Minako khóe mắt cười mỉm, kỳ thật ta cũng rất thích, bất quá ta tương đối thích động vật. Kia hai ngày nữa ta đưa ngươi một cái so cái đầu của ngươi còn lớn cẩu hùng búp bê. Minako cười khanh khách, không cho ngươi đưa cẩu hùng búp bê. Ngô ngô, Mộ Dung Vũ Xuyên thẳng mồ hôi trên trán, cuối cùng hồ lộng qua, may mắn còn lại con rối đều đặt ở phòng giải phẫu, bằng không đành phải hướng dưới lầu ném đi. Ngươi trước ăn chút gì không? Vũ Xuyên chăng? Ta tự mình làm cá tươi cuốn, ngươi nếm thử có ăn ngon hay không? Minako tay nghề coi như không tệ, ở phương diện này Lục Tiểu Đường là một cái đồ đần. Mộ Dung Vũ Xuyên một bên nuốt cá cuốn, một bên suy nghĩ, ta nếu là không đem tiểu nha đầu này triệt để cầm xuống, liền cá đều không đáp ứng, ngươi đem búp bê để trong ngăn tủ nha. Minako đột nhiên nói, làm sao ngươi biết? Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, cửa tủ mở ra, Minako chỉ, Mộ Dung Vũ Xuyên trở lại một cước đem cửa tủ đạp lại cầm một cái ghế chèn. Tuyệt đối đừng xác chết vùng dậy. Ngàn vạn, Vũ Xuyên Trăng, nếu như bề bộn nhiều việc, ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần không phải giải phẫu sự tình. Mộ Dung Vũ Xuyên đem còn lại cá cuốn quét sạch. Nói, ngươi hóa học học như thế nào? Vẫn tốt chứ, ta đang muốn làm một cái phân tích thí nghiệm. Nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên trong tay ống nghiệm, Minako hiếu kỳ hỏi, bên trong là cái gì? À, là hiện trường vụ án phát hiện. Ta đoán chừng là một loại hợp thành vật chất, nhưng lại không biết là cái gì. Minako tiếp nhận ống nghiệm ngửi ngửi, không có gì đặc biệt hương. Vị, phải làm khí tượng sắc phổ phân tích sao? Trước dùng một nửa đi. Đốt một chút nhìn xem. Sẽ không nổ à? Ngươi làm sao như vậy miệng quạ đen? Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay đi nắm chặt Minako cái mũi. Minako vội vàng trốn đi. Nàng mở ra khí tượng sắc phổ nghi. Đem ống nghiệm bên trong thể dính vật đổ vào đang thiêu đốt trong lò. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.